Toàn chức Pháp Sư, chương 505, Tâm Linh Hệ vs Tâm Linh Hệ, Góc Truyện Audio.com, dịch, thiên hạ địa thượng, quỷ phụ lúc này đang buồn bực đến cực điểm, hỏa diễm ma nữ thực lực mạnh mẽ đã bị bà ta thiết kế giết chết, Triệu Ngọc Lâm và Sử Quế cũng đồng dạng không có cách nào tránh thoát được. Bà ta vốn cho rằng khi mấy tên binh tôm tướng cá còn lại thấy vậy sẽ liền bỏ chạy tư tán, ai ngờ bọn chúng dĩ nhiên dám liên thủ lại đối phó chính mình. Chỉ bằng vào các ngươi sao? Quỷ phụ tức giận hét to, thậm chí do dùng sức quá mạnh mà cuộn vải trắng trên mặt bà ta bất chợt đứt ra thành từng đoạn từng đoạn. Mảnh vải là tả rơi xuống, lộ ra khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng của mụ quỷ phụ kia. Ngũ quan đã bị đốt khét hoàn toàn của mụ vào giờ khắc này giữ tợn trộn chung lại một chỗ, không khác gì vẻ ngoài xấu xí của những đầu ma quỷ trong truyền thuyết cả. Bất quá, dù vẻ ngoài đó có xấu xí, buồn nôn, thê thảm như thế nào thì dáng vẻ đó của bà ta đều không làm cho người ta sinh ra một chút thương cảm nào cả. Bởi vì ẩn trong bộ thi thể đầy buồn nôn đó còn có một trái tim đầy bệnh hoạn vặn vẹo, mục nát tanh tưởi, giòi bọ không thèm ăn. Hệ thứ ba của ả ta là thổ hệ, mọi người hãy cẩn thận con mắt của ả. Nam giác lập tức lên tiếng nhắc nhở mọi người. Quỷ phụ năm đó cũng là một hung phạm khiến người khác nghe danh liền cảm thấy kinh hãi trong vùng Đôn Hoàng. Không biết bao nhiêu pháp sư đã trúng phải độc thủ của bà ta, vị huấn luyện viên mà Nam Giác kính phục nhất cũng chính là bị quỷ phụ giết chết, cho nên nàng đã sớm nghiên cứu qua những kỹ năng của mụ quỷ phụ này để tìm cơ hội báo thù. Tâm thần của ả ta lúc này đang chia làm hai luồng ý niệm, một mặt dùng năng lực nguyền rùa để khống chế Triệu Ngọc Lâm, mặt khác sử dụng tâm linh hệ để điều khiển 8 vị pháp sư kia để đối phó Sử Quế, nên hiện tại ả ta chỉ có thể triển khai sức mạnh của thổ hệ ma pháp mà thôi. Kỹ năng tấn công thuộc thổ hệ cũng không nhiều, sơ cấp có địa ba, trung cấp là nham chướng, một cái dùng để thay đổi vị trí, một cái dùng để phòng ngự, chỉ có cao cấp kỹ năng hóa thạch chi đồng là loại ma pháp dùng để giết người tương đối đáng sợ. Vào lúc này, cũng chỉ còn sót lại những trung cấp pháp sư trẻ tuổi bọn họ là có khả năng chiến đấu, lực lượng hóa đá đối với bọn họ mà nói là cực kỳ chí mạng, một khi bị đông lại thành tượng đá tính mạng sẽ khó mà bảo toàn được. Quả nhiên không khác những gì mà Nam Giác đã sở liệu, mụ quỷ phụ này sau khi bị tập kích liền nhanh chóng nhảy vào một mảnh phế tích đang bị liệt diễm hừng hực thiêu đốt. Tinh tọa màu nâu chòm sao hiện ra như một mô hình quang ảnh lập thể, bao vây tứ phía xung quanh mụ quỷ phụ. Khi toàn bộ tinh tử tinh quỹ tinh đồ trong khối tinh tọa màu nâu đó kịch liệt phát ra hào quang thì cặp mắt của mụ ta đã biến thành Medusa chi đồng đáng sợ nhất. Medusa chi đồng, có thể khiến cho người bị nó nhìn chằm chằm vào biến thành tượng đá, không còn một chút hơi thở sự sống nào. Hóa thạch chi đồng của quỷ phụ là một đòn tấn công phóng ra theo hình quạt, có thể nhìn thấy một lớp bụi màu trắng xám lấy tốc độ cực nhanh bao phủ lấy chỗ này, bất kể là những mảnh phế tích trên mặt đất hay là nước trong hồ phun ra, sau khi bị lớp bụi đáng sợ này xẹt qua, vậy mà đều hóa thành nham thạch, ngay cả giọt nước mưa rơi xuống cũng sẽ bị ngưng kết thành đá. Lực lượng hóa đá nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, muốn đem cả người mạc. Góc truyện audio.com, Phàm Tâm Hạ Triệu Mãn Duyên đều biến thành những bức tượng chết, ma trường của lớp bụi màu xám trắng đáng sợ kia chỉ còn cách bọn họ khoảng 100 mét mà thôi. Đều nấp ra sau ta, Triệu Mãn Duyên ngay lập tức chạy ra đứng chắn trước người Mạc Phàm và Tâm Hạ. Hào quang màu vàng tùy ý nở rộ ra, dưới sự điều khiển tinh tế thành thạo của Triệu Mãn liền biến thành một bức tường được tọa thành từ ánh sáng. Bức tường màu vàng óng này dựng đứng ngay trước mặt bọn họ, sau khi lớp bụi hóa đá kia chạm vào đó, toàn bộ quang tường trong suốt rực rỡ, lóa mắt chợt xuất hiện một trận đung đưa kịch liệt, sau đó hào quang của nó liền đột nhiên ảm đạm xuống. Tốc độ hóa đá của lớp bụi kia mặc dù có chậm lại một chút thế nhưng kỹ năng quang hữu họa bích không thể nào ngăn cản đòn ma pháp cấp cao này hoàn toàn được, chỉ chịu được vài giây sau liền sắp sửa biến mất rồi. Triệu Mãn Duyên cũng biết chỉ với một cái quang hữu họa bích thì rất khó đem lại hiệu quả được, vì vậy nhanh chóng gọi ra thêm một cái thuẫn ma cụ quý giá của mình. Quang bích phía trước mới vừa biến mất, thuẫn ma cụ ngay lập tức thế chỗ ngay vào. Lực lượng hóa đá hình quạt đã tiêu diệt tất cả hỏa diễm xung quanh bọn họ, đem vật thể bừa bãi khắp nơi đều biến thành nham thạch màu xám trắng, chỉ có khu vực này của bọn họ là còn đang khổ sở chống đỡ. Minh Ly Thuẫn, Mạc Phàm thấy Triệu Mãn Duyên kiên cường chống đỡ như vậy, cũng vội vàng triệu hoán ra thuẫn ma cụ của mình. Song thuẫn thay nhau xuất hiện tạm thời ngăn cản được lực lượng hóa đá thẩm thấu qua thế nhưng hai tấm thuẫn giá cả không rẻ của bọn họ cũng đã biến thành hai tảng đá cứng rắn, chỉ cần bị một chút ngoại lực va chạm vào sẽ liền vỡ ra thành từng mảnh. Thủy ngự tuần hoàn, Triệu Mãn Duyên lại thi triển ra một cái thủy hệ ma pháp để phòng ngự, ngăn cản lực lượng hóa đá vẫn còn sót lại. Từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên trán hắn liên tục chảy xuống, liền có thể thấy được hắn đang kiên cường chống đỡ khổ cực biết bao nhiêu. Nham chướng, Trương Tiểu Hầu nhìn thấy ba người Mạc Phàm vẫn còn đang ở trong trạng thái nguy hiểm, liền vội vàng thi triển ra một đạo ma pháp phòng ngự để cứu nguy. Băng tỏa, cũng cùng lúc đó, thanh âm của một nam một nữ bất chợt vang lên từ một chỗ khác. 7-8 sợi băng xích thô to như cánh tay người leng keng bay về phía ba người Mạc Phàm. Băng tỏa dưới sự điều khiển của bọn họ nhanh chóng hóa thành một tầng lại một tầng xích võng, bảo hộ cho những người đứng phía sau. Mục Hưu là một người vô cùng tự phụ kiệt ngạo, thuộc loại con cháu thế gia mà Triệu Mãn Duyên vô cùng ngứa mắt, nhưng dù là như vậy, hành vi làm người giận sôi của quỷ phụ cũng khiến cho hai huynh muội Mục gia bọn họ hai đều không thể nhịn nổi. Chỉ với mấy người các ngươi, làm sao có thể đối phó được một tên cao cấp pháp sư? Nhưng nếu thêm vào hai người chúng ta, mọi chuyện liền khó nói rồi. Mục Hưu hừ lạnh một tiếng nói, tiên sư nó, không giả vờ trâu bò sẽ chết hay sao? Băng hệ của các ngươi là khắc tinh đối với thổ hệ của mụ ta, còn không mau mau ra tay đi. Triệu Mãn Duyên hơi buồn bực mắng, khả năng phòng ngự của thổ hệ có thể ngăn cản tuyệt đại đa số ma pháp hủy diệt của các hệ khác, bao gồm cả lôi hệ bá đạo mạnh mẽ. Thế nhưng lực lượng phòng ngự thâm hậu đó khi đối mặt với băng hàn. Góc truyện audio.com, lực lượng không chỗ nào không lọt lại bị mất đi tác dụng rất nhiều, bởi vì băng xương có thể khiến cho nham thạch cũng phải bị đóng băng lại. Mục gia huynh muội bên kia đồng thời thi triển ra băng mạn. Hai người bọn họ đều là những pháp sư sở hữu linh chủng, cho nên khi băng xương từ trên bầu trời giáng xuống, mặt đất mảnh phế tích kia liền phát ra những âm thanh kẽo kẹt khi nó bắt đầu đóng băng lại, uy lực của lực lượng hóa đá mà mụ quỷ phụ kia triển khai ra cũng rõ ràng yếu đi mấy phần. Quỷ phụ nhìn thấy hai tên tiểu quỷ của Mục gia cũng nhảy ra đối nghịch với mình, khuôn mặt đầy sẹo kia càng run rẩy dữ dội hơn. Hay lắm, vừa vặn để ta lấy máu của các ngươi đến tế quả hỏa kiếp. Thanh âm lanh lảnh chói tai của quỷ phụ lại một lần nữa vang lên, bên trong mang theo lực lượng của tâm linh hệ ma pháp, vì vậy tiếng kêu này càng giống như ác quỷ chân chính đang rít gào quanh tai mọi người vậy. Gặp phải loại âm thanh quái dị như vậy, mọi người đều phải vội vội vàng vàng bịt chặt lỗ tai của mình lại. Nhưng thứ âm thanh ác quỷ rít gào này không phải là do sức mạnh của âm thanh tạo thành, mà đến vang lên từ trong chính tâm linh của mỗi người, cho dù là người điếc đi chăng nữa cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thứ âm thanh nguyền rủa này. Là hoảng sợ chi thanh, mọi người hãy bình tĩnh, đừng nóng. Tâm Hạ ý thức được mụ quỷ phụ kia lại đang triển khai tâm linh thuật đột kích tinh thần nên ngay lập tức nhắc nhở mọi người. Đã không còn lực lượng hóa đá uy hiếp, bên vòng eo nhỏ bé mềm mại Tâm Hạ nhanh chóng xuất hiện một đạo tinh quỹ nhẹ nhàng như tơ lụa chậm rãi quanh quần mà lên. Đến khi 7 viên tinh từ đó hoàn tất việc nối liền nhau, tâm linh hệ ma pháp của nàng cũng đã được hoàn thành. Linh y động viên, tâm linh hệ sơ cấp ma pháp linh y, gợn sóng linh hồn mang theo hiệu quả động viên chậm rãi mở ra những sao động bất an dập dờn trong lòng mọi người, mang theo lực lượng thần thánh tựa như phản âm nhanh chóng tịnh hóa những đầu quỷ quái dữ tợn đang gào thét, rên la quấy nhiễu khiến cho bọn họ không có cách tập trung tinh thần thi triển ra ma pháp được. Xú nha đầu dám phá hỏng đại sự của ta. Quỷ phụ nhìn thấy tâm linh hệ ma pháp của lại một lần nữa bị Tâm Hạ hóa giải, thẹn quá thành giận hét to lên, đôi mắt của mụ đã hoàn toàn bị che phủ bởi sự thù hằn đến tột độ. Gạch nối, cảm ơn các bạn đã thưởng thức, nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha. Cách chương.